Vạn Dạ Chi Chủ, chương 318, Long Tiên Thảo cùng Ninh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao còn không có động tĩnh? Giờ phút này, Ninh Minh như là bị đọng lại tại hắc ám si. Măng trong đất không thể động đậy, đối với ngoại giới đủ loại hoàn toàn không biết gì cả. Bắc Nguyên chậm chạp cũng không đánh khai mở cái này quan tài, cái này không khỏi lại để cho Ninh Minh có chút kỳ quái, trong nội tâm càng thấp thỏm không thôi. Đám kia hoang người đến tột cùng sẽ như thế nào đối phó chính mình? Ninh Minh rất sợ hãi, nói không chừng lúc nào thì có Trương Tục Tằng mặt to xuất hiện tại trong mắt, một tay lấy chính mình bắt lại nhốt tại một trương thiết trên giường, động đao thiết cát. Cát tứ chi, đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên khẽ giật mình, như là phát hiện cái gì kinh hỉ đồng dạng, tâm thần nhanh chóng chìm vào trong cơ thể sau triệt để đại hỉ. Rõ ràng thật sự phá trước rồi lập rồi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Bản thân khôi phục qua đi, huyết nhục càng thêm ngưng thực, kinh mạch trong cơ thể, nguyên gốc chút ít bế tắc khu vực giờ phút này lại cũng bị mở ra. Nếu là có thể lưu truyền chân nguyên, vậy thì cùng tại cao tốc đường cái chạy như bay ô tô đồng dạng, tốc độ đem sâu sắc tăng lên. Thất phẩm cảnh đỉnh phong, Ninh Minh nuốt nước miếng, trái tim bang bang trực nhảy. Cái kia một hồi đại chiến qua đi, chính mình đúng là đi tới thất phẩm cảnh đỉnh phong. Nếu như có thể lại hấp thu mất trong kinh mạch lưu lại ô nhiễm tinh thần chi lực, thậm chí có khả năng một lần hành động đột phá lục phẩm cảnh. Chỉ tiếc mình bây giờ bị đọng lại trong bóng đêm, không nhúc nhích được. Bằng không, Ninh Minh chỉ định được hoạt động một chút, đánh một bộ uy vũ sinh phong long tượng quyền. Cũng đúng, Ninh Minh nghĩ lại, lần trước trắng trợn hấp thu khải minh tinh chi lực qua đi, chính mình đồng dạng cũng có chút đột phá. Nhưng đã bức đứt hai cây thần liên sao? Ninh Minh lại nhíu mày. Liên tiếp hấp thu khải minh tinh chi lực, cái khác chính mình hôm nay đã đứt đoạn cánh tay trái thần liên, như là tiến nhập thứ hai giai đoạn đồng dạng. Như thế nói đến, số lần nhiều hơn về sau, đối phương đứt đoạn thần liên cũng sẽ biết dần dần biến nhiều, cuối cùng có một ngày sẽ không còn trói buộc. Nói như vậy, đối phương có thể hay không không cách nào nữa bị khống chế. Triệt để diễn biến trở thành khải minh tinh cấm kỵ. Ai, Ninh Minh thở dài, đó là chính mình cuối cùng bảo vệ tánh mạng át chủ bài, nhiều khi đều không thể không nhiễu sóng hóa. Quảng cáo, về phần khải minh tinh hoặc là nói kỵ thần yêu tinh, Ninh Minh đồng dạng có rất nhiều cố kỵ. Trừ phi nói mình trước kia từng là cái kia tôn cái gọi là tà thần, bằng không, cái kia cái khác chính mình chỉ sợ mới thật sự là khải minh tinh thần cái. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ ngàn vạn, Ninh Minh ngược lại là đối với bản thân tình cảnh thiếu đi rất nhiều lo lắng. Cùng lúc đó, ngoại giới, họa quyền trong thế giới đại chiến dần dần kết thúc. Một trận chiến này được xưng tụng sáng chói hai chữ, như là kéo ra một cái đại màn, lại để cho rất nhiều Bắc Nguyên tu sĩ đều mong đợi tương lai tình thế hỗn loạn. Hiên Viên gia lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, đáng nhắc tới chính là Thác Bạt Văn Vũ ngược lại là đánh thắng. Bởi vì hắn thật sự thiếu chút nữa đã bị đánh đến nhiễu sóng. Cái kia thiếu nữ áo vàng gặp nhà mình trưởng bối đều thủ thắng rồi, cũng không có đem Thác Bạt Văn Vũ cái tên điên này đẩy vào tuyệt cảnh, tự dứt khoát chủ động lui một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này một kết quả, mặt khác Tam gia cho dù trong nội tâm khó chịu nhưng kỳ thật cũng đều minh bạch. Hiên Viên gia với tư cách xưa nhất thị tộc, nội tình sâu nhất, nắm giữ tiên pháp tối đa, bất luận cái gì tinh thần tu sĩ đều có thể tu luyện, hơn nữa không hề tác dụng phụ. Điểm ấy càng trọng yếu. Bất quá, biến cố tại cuối cùng trước mắt đã xảy ra. Trong hành lang, một người trung niên nam nhân đột nhiên tiến lên trước một bước. Đây là chúng ta tại Ninh Minh trên người tìm ra đồ vật. Nói xong, người này lại lấy ra một cây ẩn chứa có rồi rào long khí cỏ cây cùng với một tay hiện đầy khe hở kiếm gãy. Đúng là Long Tiên Thảo cùng tuyệt cấm kiếm. Xoạt, xoạt, xoạt, vừa loáng ở giữa trầm hồn long khí tràn ngập mà ra, toàn trường phải sợ hãi. Long Tiên Thảo, làm sao có thể, trên người tiểu tử kia vì sao lại có như thế quý hiếm bất tử thần dược? Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, cho dù là cái kia mấy vị thái thượng trưởng lão đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Không có hắn, bất tử thần dược thật sự quá chân quý, đủ để khiến một cái thọ nguyên sắp hết lão nhân nghịch thiên địa lại kéo dài 10 năm tánh mạng. Coi như là Đại Chu Hoàng đế, gặp được bất tử thần dược chỉ sợ đều được nếu không tiếc hết thảy đem hắn đạt được. Cái này, tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ địa nhìn về phía này khẩu quan tài. Thiếu niên kia là có bao nhiêu số mệnh, đến tột cùng là vì cái gì, mới có thể được đến vậy đợi nghịch thiên thần dược. Cùng lúc đó, Thác Bạt Hồng Nhạn Sử lấy long đầu quải trượng, đứng dậy. Hiên Viên Lệ, ngươi Hiên Viên gia nếu muốn cái này gốc Long Tiên Thảo, hay là muốn cái kia tiểu quái vật? Lập tức Hiên Viên gia nhân mã sẽ hiểu thế cục, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên kinh hỉ hay là nên như thế nào. Bọn hắn vốn tự muốn cái kia Khải Minh Tinh cấm kỵ quái vật mang về, hảo hảo nghiên cứu, ngày sau xem có thể hay không lại để cho nhà mình tu sĩ cũng tranh thủ cảm ngộ đến Khải Minh Tinh. Không ngờ, dưới mắt rõ ràng xuất hiện Long Tiên Thảo như vậy cấp bậc bất tử thần dược. Rất rõ ràng, nhà mình cũng không thể lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, chỉ có thể hai chọn một. Long Tiên Thảo cùng thanh kiếm này, Hiên Viên gia người cũng không do dự quá lâu, cuối cùng nhất lựa chọn gần ngay trước mắt bất tử thần dược. Vậy theo thứ tự đến sắp xếp, cái này đầu nhỏ quái vật nên ta Thác Bạt ra. Thác Bạt Hồng Nhạn trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, vốn đều cho rằng lần này đi không được gì giống nhau, không ngờ rõ ràng còn là có chỗ thu hoạch. Phía trước Hiên Viên gia bài danh tối cao, tiếp theo thì là Thác Bạt gia. Về phần Hạ Hầu gia cùng Đông Phương gia, lúc này tắc thì bất mãn tới cực điểm, chiến hậu không công lãng phí nhiều thời gian như vậy, kết quả cái gì đều không được đến. Cực kỳ quỷ dị kiếm. Hiên Viên gia người nhìn xem tuyệt cấm kiếm thượng nghiền nát thân kiếm, trong nội tâm ẩn ẩn như là cảm nhận được cái gì. Tốt nhất là mang về phong ấn. Sau một khắc bọn hắn thu hồi tuyệt cấm kiếm, sau đó lại dùng một cái hộp gỗ cẩn thận từng ly từng tí địa giả bộ nổi lên Long Tiên Thảo. Quảng cáo, tiểu tử kia chỗ nào làm được vận khí, trên người tại sao có thể có Long Tiên Thảo. Một màn này thấy trong lòng mọi người không cam lòng, người khác kiếm tiền thật sự là so với chính mình thua lỗ tiền còn muốn khó chịu. Rất nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại chiến sau khi kết thúc công lao phân chia cứ như vậy kết thúc rồi, tứ đại tiên gia tất cả hồi trở lại tất cả ra. Ninh Minh quý giá nhất Long Tiên Thảo cùng với tuyệt cấm kiếm bị Hiên Viên gia cầm đi, chính mình tất bị Thác Bạt gia lấy đi. Cái này thực có thể nói là thiệt thòi đến nhà bà ngoại đi rồi. Đợi Ninh Minh đằng sau đã đi ra quan tài, dùng hắn lòng dạ hẹp hòi tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Coi như là đại náo Bắc Nguyên, nói cái gì cũng phải muốn đoạt lại đến mới được. Rốt cục tới tay, giờ phút này, trong hành lang chỉ còn lại có Thác Bạt gia người. Thác Bạt Hồng Nhạn tại hạ nhân nâng xuống, đi tới nơi này khẩu quan tài trước như là nhìn xem một cái thần minh lưu lại bảo vật. Một bên, cái kia đang mặc bạch sắc áo tử nữ tử, đồng dạng nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem cái này khẩu quan tài. Thác Bạt Văn Vũ đã ở nhìn xem, trên người còn lưu lại lấy tương đối nồng đậm ô nhiễm khí tức như là tùy thời cũng có thể nhiễu sóng đồng dạng, dọa người được vô cùng. Mà ở trong quan tài, Ninh Minh cũng như là cảm nhận được cái gì, thần sắc khẽ nhúc nhích trong tai rốt cục nghe thấy được một ít dị thường động tĩnh. Muốn tới sao, Ninh Minh nội tâm trầm xuống, trừng lớn hai mắt nhìn xem đen kịt một mảnh không gian. Cảm giác này, giống như là tự mình biết muốn mưa, nhưng lại không biết đệ nhất tích mưa sẽ ở khi nào rơi xuống. Một khi quan tài bản mở ra, nghênh đón chính mình sẽ là như thế nào một đoạn cố sự. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.